Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302 trở về Namikaze Minato. Chương 302 trở về Namikaze Minato. Nếu là dựa theo nguyên bản kế hoạch, đem Kurama Yakumo trong cơ thể tà ác nhân cách bam, 9 ra 13 về còn lợi tức, cũng không đủ âm cửu vĩ một cái đuôi, chẳng sợ chỉ là cửu vĩ một nửa. Kia chakra cũng nhiều đến không thể tưởng tượng, đối với tử thần lão thiết tới nói. Namikaze Minato sử dụng thi quỷ phong tẫn thông linh hắn, vốn dĩ chính là một lần bình thường nhiệm vụ, trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng gặp mua một tặng một vạn rất tốt sự, chính là đem âm cửu vĩ đưa cho hắn. Tử thần cười ra heo tiếng kêu. Namikaze Minato ở hắn trong lòng tuyệt đối là chữ thiên đệ nhất hào đại oan loại, hiện tại Ino muốn. Namikaze Minato linh hồn không thành vấn đề, nhưng là nếu muốn lấy đi âm cửu vĩ, cho dù chúng ta giao tình thâm hậu, ta xem ngươi cũng là càng xem càng thân thiết, kia cũng không được, 5 cái đại môn giá trị không bằng một cái âm cửu vĩ. Đến thêm tiền, Ino nguyên bản không nhớ thương âm cửu vĩ. Hiện tại cơ hội đi vào trước mắt, nàng tự nhiên không muốn từ bỏ, âm cửu vĩ tuy rằng sẽ bị Mangekyo Sharingan khống chế. Nhưng luận khởi thực tế giá trị, thứ này sẽ không thấp hơn kính vạn hoa, Ino Chakra so với người bình thường thật tốt vài lần. Nhưng nếu muốn thuần thục sử dụng mộc độn, kia chakra khẳng định là càng nhiều càng tốt, tiên nhân hình thức, tiên nhân thể, tiên nhân mắt. Bao gồm tương lai tâm chuyển thần chi thuật đều yêu cầu rộng lượng chakra. Có thể nói chakra mới là hết thảy căn bản, âm cửu vĩ không cần thiết lại cấp Namikaze Minato. Dù sao hắn có phi lôi thần cùng Rasengan, đối phó Obito dư giả, muốn như vậy nhiều chakra làm gì? Hoàn toàn là lãng phí. Chính mình cực cực khổ khổ sống lại hắn. Đại công vô tư, đạo đức tốt. Hiện tại liền lấy âm cửu vĩ đương thù lao hảo, Naruto cái loại này tinh thần tiểu hỏa vẫn là dương. Cửu vĩ tương đối thích hợp hắn. Chính mình cố mà làm. Cá nhân khí chất phương diện có thể lại âm phủ một chút. Về sau liền thế hắn thừa nhận âm cửu vĩ chakra đi. Nàng đem chính mình ý tứ chuyển lại cấp tử thần. Người giúp ta đem Namikaze Minato cùng âm cửu vĩ tách ra. Ta bên này có nội quỷ. Trước ngưng hẳn giao dịch, âm cửu vĩ ngươi cho ta lưu trữ, chờ đợi chúng ta lần sau lại tế nói, tử thần tự đều bị nhưng. Hắn phản nắm dao trẻ củi, như là võ sĩ mổ bụng giống nhau, đối với chính mình bụng thọc một đao, lúc sau dùng sức một hoa, đại lượng màu đỏ đen chakra bị chia lìa khai, một đoàn màu lam nhạt vầng sáng rơi xuống mặt đất, dần dần kéo duỗi thành nhân hình. Cuối cùng biến thành một người tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Namikaze Minato, tử thần rời đi. Phòng trong âm phong biến mất. Nhưng Namikaze Minato vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Chậm chạp không có mở hai mắt, không cần Ino giải thích. Mọi người cũng có thể nhìn ra được tới. Hắn thân thể mặt ngoài có một tầng màu đỏ đen chakra. Này cổ chakra cực kỳ táo bạo. Bất quá số lượng hữu hạn. Đang ở một chút bị Namikaze Minato áp chế, Ino không nói chuyện. Cửu vĩ chakra là thật nhiều a. Âm cửu vĩ bản thể đều tách ra đi. Namikaze Minato bên này vẫn là mang theo một chút cửu vĩ chakra ra tới, đợi không sai biệt lắm năm. Phút thời gian, Namikaze Minato mở hai mắt, thấy rõ mọi người khuôn mặt. Hắn có điểm kinh ngạc. Jiraiya lão sư, Tsunade đại nhân. Orochimaru, đại nhân, người nhóm ba vị thế nhưng đều ở. Đây là gì? Người là Kakashi sao? Người vóc dáng đều so với ta cao. Xem ra ta đã chết đi rất nhiều năm. Đúng không? Mấy người sau khi gật đầu lui, đem không gian để lại cho bọn họ thầy trò, Tsunade ôm Ino bả vai. Nhỏ giọng hỏi, không lỗ vốn đi. Ino ngắm liếc mắt một cái nơi xa mặt vô biểu tình Orochimaru. Bởi vì gặp người hảo tâm giúp đỡ, tiền vốn cũng chưa dùng. Ngược lại tiểu kiếm lời một bút, nàng đối Tsunade triển lãm chính mình tử thần lần chàng hạt. Giao dịch lùi lại đến lần sau, làm hai bên hữu nghị chứng kiến. Nàng hiện tại trên tay này xuyến lần chàng hạt ước chừng gia tăng tới rồi 36 viên hạt châu. Chiêu hồn, minh tưởng, thông linh hiệu quả đại biên độ gia tăng, ha ha ha ha. Chúng ta thầy trò vận khí chính là hảo. Luôn là có thể gặp được như vậy coi tiền như rác, ha ha ha ha. Sunet cười đến đặc biệt kiêu ngạo. Orochimaru cười như không cười. Giống như không chút nào để ý, Sunet nói lên sơ đại Hokage sự. Hy vọng có thể đem chính mình ra ra cũng phóng xuất ra tới, Ino chỉ có thể lắc đầu. Xin lỗi, lão sư, sơ đại đại nhân tình huống thực đặc thù. Chỉ sợ rất khó thả ra, vì cái gì? Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao ở tử thần bên kia, sơ đại đại nhân giá trị xa xa lớn hơn nhị đại. Đệ tứ còn có bên kia Orochimaru tập hợp. Ân, phải nói so với bọn hắn ba người giá trị thêm lên. Lại thừa vài lần còn muốn cao, Sunet thực khó hiểu. Thật vậy chăng? Ông nội của ta trừ bỏ choáng váng điểm, còn có khác giá trị sao? Nghĩ như thế nào? Hắn đều hẳn là không bằng nhị gia gia a, khả năng có ngài cũng không phát hiện loang loáng điểm đi. Ông nội của ta trầm mê đánh bạc này cũng coi như loang loáng điểm sao? Ino cười gượng hai tiếng. Sự thật là sơ đại Hokage linh hồn giá trị có thể so với âm cửu vĩ. Thậm chí còn cao một chút. Tuyệt đối là giá trị thật lớn, các nàng thầy trò hoàn toàn không để đệ tam Hokage sự. Đừng hỏi. Hỏi chính là, mạnh nhất Hokage, một khi thoát vây liền sẽ khiến cho toàn bộ nhẫn giới khủng hoảng. Tử thần không thả người, mấy người đem Orochimaru bài xích bên ngoài. Nhỏ giọng nói lên xa ẩn hỏng mất kế hoạch sự, từ bản tâm tới nói. Ino thật là cảm thấy không cần thiết. Chế tạo điểm hỗn loạn. Lúc sau chúng ta đi vào đem 80 tuổi lão thái thái trói đi không phải xong việc sao? Vì cái gì muốn đem sự tình làm cho như vậy đại đâu? Xa ẩn đối Mộc Diệp tới một gậy gộc. Các ngươi hiện tại liền phải trả thù trở về. Các ngươi là tiểu hài tử sao? Nhưng nàng không nghĩ tới. Chuyện này cảm kích giả chung. Thượng đến Jiraiya, Shikaku, Kakashi, hạ đến Iruka. Đại gia miệng lưỡi thế nhưng cực kỳ nhất trí, đó chính là gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng. Từ trên xuống dưới, đều nghẹn này cổ khí đâu. Không cơ hội còn chưa tính. Có cơ hội khẳng định muốn lộng nha một cái bán thân bất toại. Jiraiya cùng Namikaze Minato ước chừng nói nửa giờ. Nói nhẫn giới, nói hiểu tổ chức, nói hắn sau khi chết phát sinh một loạt sự. Namikaze Minato là một cái Hokage. Là một cái phụ thân. Là có cũng đủ đảm đương. Jiraiya trong tiềm thức còn đem hắn đương đệ tử, đương hài tử đối đãi. Thực tế có thể đi đến tình trạng này cũng lên làm Hokage. Khẳng định sẽ cân nhắc nặng nhẹ. Hắn hiện tại sống lại đối với Mộc Diệp thôn là cần thiết. Vì thế phá hư cùng Sa ẩn thôn quan hệ kia cũng không gì đáng trách. Minato cùng Jiraiya một lần nữa. Trở lại đám người, hắn cười đối mọi người nhất nhất chào hỏi, cho dù biến thành quỷ. Namikaze Minato cũng là Ino xem qua năm vị Hokage chung nhất rộng rãi ánh mặt trời. Đệ tam, đệ ngũ kia đều là lão sắc phê. Rất khó làm người từ đáy lòng sinh ra nhiều ít nhận đồng cảm. Sơ đại có điểm khờ. Nhị đại có vẻ lòng dạ thâm hậu. Hai vị này đều thực thân dân. Nhưng bọn hắn lại như thế nào thân dân? Làm nhẫn giới danh môn Senju nhất tộc tộc trưởng. Bọn họ cũng không phải dân. Ngôn hành cử chỉ, các phương diện xem, đều cùng dân có thật lớn hồng câu, Namikaze Minato bất đồng. Hắn mỗi tiếng nói cử động đều rất có độ ấm, phảng phất chính là cái nhà bên đại ca. Ngươi có chuyện gì đều có thể tìm hắn nói hết. Hắn có lẽ không phải một cái hảo lãnh tụ, nhưng tuyệt đối là một cái hoàn mỹ nam nhân. Tấu chương xong, hết chương.